Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 29. Trong lúc nguy cấp, một lát sau, Emilia ánh mắt sáng lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Điểm này cùng ngay tại chiến đấu Himeragi Yukina giống nhau y hệt. Nhưng lại có vi diệu khác biệt. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Emilia đồng tử bên trong huỳnh quang cùng Himeragi Yukina đồng tử bên trong huỳnh quang, chẳng qua là màu sắc khác nhau mà thôi. Nhưng hiệu quả lại giống nhau như đúc. Xuyên thấu qua linh thị, nhìn thấy tương lai, thế là Emilia đồng tử bên trong liền xuất hiện kỳ diệu một màn. Hắn thấy được hai loại hai trọng hình ảnh. Đệ nhất trọng hình ảnh là Himeragi Yukina cùng Rudolf Erstad hình ảnh chiến đấu. Đệ nhị trọng hình ảnh vẫn là Himeragi Yukina cùng Rudolf Erstad hình ảnh chiến đấu. Chỉ bất quá đệ nhị trọng hình ảnh phát sinh ở mấy giây về sau. Nói cách khác, đệ nhị trọng hình ảnh là tương lai phát sinh hình tượng. Lại bị hiện tại Emilia cho bắt được. Cái này vốn là sư tử vương cơ quan kiếm vu mới có thể kỹ xảo. Nhưng bây giờ Emilia lại dễ như trở bàn tay sử dụng ra. Minamiya Natsuki cũng chú ý tới Emilia trong mắt huỳnh quang. Ánh mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi chẳng lẽ cùng sư tử vương cơ quan cũng tiến hành giao dịch đi? Emilia hỏi ngược lại, không được sao? Minamiya Natsuki không khỏi thở dài. Ngươi thật đúng là thích thu thập tri thức đâu. Emilia cười cười nói ra. Đây cũng là ta một cái đam mê đi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Rudolf Erstad mặc dù ở vào hạ phong, nhưng vẫn không có bất kỳ khẩn trương cảm giác. Ngược lại đối Himeragi Yukina tiến công tràn đầy tán thưởng. Ngô, nhiều lực lượng cường đại. Còn có loại tốc độ này. Đây chính là sư tử vương cơ quan kiếm vu sao. Nhưng loại này tán thưởng. Không hề nghi ngờ là cư cao lâm hạ. Thậm chí có thể nói là ung dung không vội. Liền xem như Rudolf Erstad trong tay nửa tháng búa không chịu nổi Sonnevanzer công kích. Tại dạn nứt sau lên tiếng mà nát. Hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Cùng lúc đó, Himeragi Yukina thế công có một lát chậm lại. Cái này thời điểm nàng hẳn là thừa cơ hội này. Đối Rudolf Erstad thừa thắng xông lên. Nhưng là nàng chần chờ. Mà nàng chần chờ nguyên nhân rất đơn giản. Rudolf Erstad trong tay nửa tháng búa đã bị nàng đánh nát. Đối phương trong tay tại cũng không có có thể ngăn trở mình Sonnevanzer vũ khí. Nói cách khác. Chỉ cần nàng hiện tại tiến công, tất nhiên có thể tại Rudolf Erstad trên thân lưu lại một đạo vết thương. Hoặc là nói là một cái lỗ thủng. Thế là Himeragi Yukina chần chờ. Nàng mặc dù thân là sư tử vương cơ quan kiếm vu, nhưng đối ma tộc cũng không nương tay. Nhưng Rudolf Erstad cũng không phải là ma tộc, mà là một vị hàng thật giá thật nhân loại. Đối nhân loại xuất thủ. Cùng nàng học tập đến tri thức cùng lý niệm có chút vi phạm. Cho nên Himeragi Yukina công kích hơi chậm một chút chậm. Emilia nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi lắc đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Cũng coi là một cái ngây thơ tiểu cô nương a. Himeragi Yukina không nguyện ý xuất thủ. Không có nghĩa là Rudolf Erstad không nguyện ý động thủ. Thừa dịp đối phương trần chờ thời điểm. Rudolf Erstad ung dung nói ra. Tốt a, sư tử vương cơ quan bí pháp, ta xác thực thấy được Astarte, động thủ, nói chuyện đồng thời, Rudolf Erstad đem cường hóa khải cơ lực hoàn toàn mở ra, về sau đầu nhảy lên, thay hắn vọt tới Himeragi Yukina trước mặt, thì là hất lên áo choàng áo khoác thiếu nữ tóc lam. Đây chính là Rudolf Erstad từ vừa mới bắt đầu liền ung dung không vội nguyên nhân. Liền xem như bị Himeragi Yukina áp chế, cũng không có thất kinh át chủ bài. Nhân công sinh mạng thể Astarte, mệnh lệnh tiếp nhận, chấp hành đi, sắc vi đầu ngón tay. To lớn cánh tay từ Astarte áo khoác bên trong xuyên thấu mà ra. Chán phóng màu cầu vồng quăng mang nhào về phía Himeragi Yukina. Himeragi Yukina tại ngay lập tức kịp phản ứng, dùng Sonnevanzer nghênh kích. Khổng lồ ma lực cùng chú lực xung đột kịch liệt. làm khí quyển phát ra chói tai tiếng vang, làm sư tử vương cơ quan kiếm vu. Nàng cuối cùng kế thắng một bậc, tại lần này va chạm bên trong trước mặt lấy được đắc thắng lợi. Đương nhiên, cái này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Sernevanger, chở khách thần cách chấn động sóng khu động thuật thức Sernevanger, có thể để cho ma lực vô hiệu hóa cùng chặt đứt kết giới. Đối ma tộc, đặc biệt là đối ma cà rồng có cường đại lực sát thương, thậm chí có thể giết chân tổ, là đối ma tộc chiến vương bài. Đối phó một người trung quyến thú, tự nhiên cũng không đáng kể. Tại song phương va chạm nháy mắt, sắc vi đầu ngón tay bị ngân sắc mũi thương từng bước xé rách. Khi quyến thú nhận tổn thương lúc, cái kia gọi Astarte thiếu nữ đau đớn phát ra suy yếu thổ tức. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Nương theo lấy Astarte, kêu thảm. Một cánh tay khác xuất hiện, phảng phất muốn kéo đứt nàng nhỏ yếu lưng. Trước đó đã nói qua, sắc vi đầu ngón tay nhưng thật ra là một đầu màu đỏ cự nhân tư thái quyến thú. Chỉ bất quá cho tới nay, Astarte chỉ sử dụng một cánh tay. Mà hiện trường, đối phương rốt cục sử dụng mặt khác một cánh tay. Cái này đối Himeragi Yukina phi thường không hữu hảo. Nét mặt của nàng đông kết, bởi vì Sernevanger mũi thương vẫn cắm ở quyến thú trên cánh tay phải. Nàng chỉ cần hơi buông lỏng, bị thương, cánh tay phải tám thành sẽ đem nàng ngay cả thương cùng nhau ép nát. Mà tại nằm trong loại trạng thái này, Himeragi Yukina không cách nào né tránh cánh tay trái công kích. Không hề nghi ngờ, đây là Himeragi Yukina sai lầm. Nếu như nàng ngay từ đầu liền biết sắc vi đầu ngón tay là một đầu màu đỏ cự nhân, kia nàng tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng cũng không biết điểm này. Tại trong ánh mắt của nàng, Astarte là sử dụng quyến thú, chính là một đầu cánh tay kỳ hình quái hình dáng quyến thú mà thôi. Cho nên khi sắc vi đầu ngón tay lộ ra đầu thứ hai cánh tay thời điểm, thắng bại thiên bình tại trong khoảnh khắc liền nghịch chuyển. Tự liền cựu thế đại ma cà rồng quyến thú đều không phải một cánh tay đối thủ. Nhân loại yếu ớt nhục thể đương nhiên không có khả năng chịu được cánh tay công kích. Tử vong bóng ma, tại trong khoảnh khắc càn quét lên Himeragi Yukina trong lòng. Minamiya Natsuki theo bản năng giơ tay lên. Một cái ma pháp trận triển khai. Một đầu ngân sắc xiềng xích từ nàng quanh thân nổi lên. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Himeragi Yukina. Thân là lão sư, Minamiya Natsuki đương nhiên không cho phép mình trơ mắt nhìn học sinh của mình chết tại nơi này. Mặc dù Himeragi Yukina cũng không phải là học sinh của nàng, nhưng cũng là tư nhân học viện Saikai học sinh. Emiya nhiều hứng thú nhìn xem Minamiya Natsuki bên người xiềng xích. Đây là giới luật chi khóa. Truyền thuyết bên trong, đây là thần minh rèn đúc ra vũ khí. Emiya đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn lấy tới, cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, hoặc là giao cho Hephaestus nghiên cứu mấy ngày. Về phần Minamiya Natsuki vì cái gì không lập tức xuất thủ cứu Himeragi Yukina, hắn phi thường minh bạch nguyên nhân trong đó. Himeragi, nương theo lấy một tiếng hò hét, một thân ảnh tại trong khoảnh khắc đến Himeragi Yukina bên người. Minamiya Natsuki không lập tức xuất thủ nguyên nhân. Đến, thứ tư chân tổ, Akatsuki Kozu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.